lại phát ra 4 cái ảo cảnh ốc đảo khác. 5 ảo cảnh ốc đảo tạo thành hình ngôi sao 5 cạnh, tương hỗ lẫn nhau, đồng thời tỏa sáng hào quang. Bất thình lình chớp mắt một cái, hóa thành một quang đoàn 6 màu vô cùng to lớn. Hàng Lập và Lục Vũ Tình thấy cảnh này đều ngẩn ra, nhưng lúc này muốn dừng phi chu lại thì đã không kịp nữa. Thanh diên phi chu lóe lên rồi chui vào trong quang đoàn 6 màu phía trước. Cảnh sắc ở xung quanh biến đổi, biển cát lần nữa lại biến mất. Tuy nhiên cảnh vật ốc đảo lần này xuất hiện không giống như lúc trước, mà là một không gian mờ mịt. Vô số quang ảnh 6 màu lóe lên xung quanh, đan vào nhau, nhảy múa như một đoàn ma chơi. Từng cổ huyễn thuật lực vô cùng cường đại từ 4 phương 8 hướng dồn ép đến, lợi hại hơn so với ảo cảnh ốc đảo trước kia gấp bội phần. Sao lại như vậy? Vẻ mặt của Lục Vũ Tình khiếp sợ. Nhưng mà lời này còn chưa dứt, một cổ huyễn lực cường đại ập đến, bao phủ thân thể của nàng. Con mắt của Lục Vũ Tình lập tức trở nên ngây dại, người đờ ra, tựa như đã bị ảo ảnh nơi đây khống chế tâm thần rồi. Từng cổ huyễn lực cũng ập về phía của Hàng Lập. Dù lực đề kháng của hắn tất nhiên hơn xa Lục Vũ Tình, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Trong đầu từng đợt cảm giác hôn mê kéo tới. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đã vận hành luyện thần thuật. Trong đầu ngay lập tức xuất hiện cảm giác mát lạnh, thần thức ngây ngốc cũng theo đó dần khôi phục tỉnh táo lại. Vào thời khắc này, Lục Vũ Tình bên cạnh chợt múa may tay chân. Trong ánh mắt vốn đờ đẫn hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng quay đầu nhìn về phía của Hàng Lập, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong tay lóe lên ánh bạc, không biết từ đâu xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Ngay khi kiếm xuất hiện thì đã tỏa ra kiếm quang màu bạc chói mắt. Màu bạc trên kiếm quang này vô cùng thuần khiết, hơn nữa còn hiện thành dạng sợi, như là vô số sợi hào quang màu bạc vậy. Trường kiếm màu bạc này mờ đi một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ bổ xuống đầu của Hàng Lập. Kiếm ảnh chưa đến mà kiếm ý vô cùng sắc bén đã ầm ầm tới rồi, phảng phất như vô số mũi kim cứng như thép được nung đỏ đâm vào thần hồn của Hàng Lập. Mặc dù thần hồn của Hàng Lập cường đại vẫn khiến cho hắn nhướng mày, nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời trong lòng của hắn cả kinh, một đường đồng hành cùng Lục Vũ Tình đến nay chưa từng thấy qua Lục Vũ Tình thi triển kiếm thuật. Tu vi kiếm đạo của cô gái này thật không ngờ tinh thâm, đã đạt đến năng lực kiếm ý đã thương thần hồn của người rồi. Chẳng qua chút thương tổn này chưa thể làm hắn phải để vào trong mắt. Chỉ thấy năm ngón tay của hắn bắn ra liên tục, năm đạo kiếm khí màu xanh bắn ra. Một đạo thì ngăn trường kiếm màu bạc lại, mấy đạo còn lại thì liền muốn xoắn nát nó. Vậy mà cổ tay của Lục Vũ Tình khẽ động, trường kiếm màu bạc như đuôi con cá vẫy một cái, không thể tưởng tượng nổi lắc một cái, từ trong năm đạo kiếm khí thoát ra. Toàn thân của Lục Vũ Tình chợt toát ra thanh quang chói mắt, thân ảnh quay tròn, biến mất trong hư không. Hàng Lập ngẩn ra, liền sau đó một khắc, quanh người hắn lay động bóng người. Năm Lục Vũ Tình giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện. Trên người của từng Lục Vũ Tình này đều tản mát ra kiếm khí mãnh liệt lành lạnh, hoàn toàn khác biệt lúc trước. Trường kiếm màu bạc trong tay một lần nữa tỏa sáng hào quang, nhằm các vị trí yếu hại trên cơ thể của Hàng Lập đâm tới, vô cùng tàn nhẫn. Năm thanh trường kiếm màu bạc đâm vào Hàng Lập đều bị một lớp màng mỏng tỏa tinh quang cản lại. Cùng lúc đó, chân thực chi nhãn trước người của Hàng Lập vàng chói lọi, lướt qua năm người Lục Vũ Tình. Sau một khắc, mắt của Hàng Lập sáng lên, tựa hồ hiểu ra cái gì, bỗng nhiên há miệng. Một đạo hồ quang màu vàng lớn từ trong miệng của hắn bắn ra, lao cực kỳ nhanh về phía một Lục Vũ Tình ở bên trái hắn. Nàng Lục Vũ Tình đó khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, trường kiếm màu bạc trong tay hóa thành một màn kiếm màu bạc vô cùng dày đặc, bảo vệ toàn thân. Hồ quang màu vàng đánh lên trên cái màn kiếm, lập tức một hồi âm thanh giòn vang ầm ầm. Nó thình lình lại bị từng vệt kiếm ảnh xoắn nát gần một nửa. Những màn kiếm màu bạc này cũng rung rẩy kịch liệt, rốt cuộc đạt tới cực hạn, một tiếng bùm tán loạn ra. Trường kiếm màu bạc này trong tay của Lục Vũ Tình chợt vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu bạc. Hồ quang màu vàng còn sót lại không hề dừng lại chút nào, mà tiếp tục đánh tới người của Lục Vũ Tình. Thân hình của nàng ta nhất thời như bao tải bị đánh bay ra ngoài, đụng thẳng vào khoang phi chu. Thân hình 4 Lục Vũ Tình khác rung lên, sau đó tan biến không còn dấu tích. Kết quả này khiến cho Lục Vũ Tình kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lần nữa xoay người nhảy lên, mắt sáng rực hung quang, định làm cái gì đó. Vào thời khắc này, hư không quanh người của nàng lóe lên, một sợi xích trong suốt, to lớn không biết từ đâu hiện ra, nhìn như chớp trói nàng ta lại. Những sợi xiềng xích này có màu trắng bạc, chiếu ra ánh sáng trong suốt, hơn nữa lại như ẩn như hiện, phản phất như không phải thực thể, chính là thần niệm chi liên. Thân thể của Lục Vũ Tình nhất thời không thể động đậy được,